Lúc này có được một người đàn ông tình nguyện vì mình một ngày 24 giờ không ngủ, bay từ bên kia địa cầu sang bên này, tình nguyện vì mình xuống bếp, mình chỉ cần như vậy là đủ. Jenny đau lòng thở dài không nói thêm nữa, đem chìa khóa xe và nhà trọ giao lại cho Mẫn Nhu. Mẫn Nhu nhận lấy chúng, về phần chìa khóa căn hộ cô chỉ nhìn nó chứ không hề nhận lấy. Nếu có người thích hãy giúp mình bán nó đi, Mẫn Nhu nói rất dễ dàng, cười yếu ớt giải thích. Sắp tới còn phải bồi thường, bán nó cũng có thể kiếm hơn 100 vạn, thật là như vậy sao? Nhìn Mẫn Nhu mang theo vali bỏ đi, Jenny phiền muộn nhíu mày, Nhu, hy vọng như lời cậu nói, mong cậu đã thật sự từ bỏ anh ta. Lái xe vào bãi đỗ trung tâm mua sắm, Mẫn Nhu đang chuẩn bị bước xuống thì đập vào mắt là chiếc Mercedes-Benz màu đen đang chạy vào, bảng số xe hết sức quen thuộc khiến cô ngẩn người. Trong bãi đỗ xe mờ mờ chiếc Mercedes hạng sang từ từ đỗ lại, đèn xe tắt ngắm, động cơ dừng lại cửa xe bật mở, một người đàn ông anh tuấn mặc đồ tây bước xuống. Ngũ quan hoàn mỹ giống như bức tượng thần thánh, đôi mắt sắc thâm thúy, khí chất cao quý lạnh lùng, Mẫn Nhu mím chặt môi, đôi mắt sáng lạnh lùng nhìn người đàn ông đối diện. Kỷ Mạch Hằng bước tới bên ghế phụ, phong độ mở cửa xe, một chiếc giày cao gót đặt xuống đất, anh thận trọng giúp cô ta. Gocchuyenaudio.com, giữ lấy cửa xe, sợ cô đập đầu vào nó. Gương mặt trước sau vẫn lạnh lùng, nụ cười thản nhiên tựa như tắm mình trong gió xuân thanh khiết. Mẫn Tiệp ăn mặc như thiên kim quý tộc, lễ phục màu vàng nhạt, màu áo khoác màu trắng nhỏ xíu, mái tóc dài búi cao, tai đeo khuyên. Cô ta dịu dàng cẩn trọng mỉm cười ngọt ngào với Kỷ Mạch Hằng, thản nhiên khoác lấy tay anh, hai người vừa nói vừa cười bước vào thang máy. Lòng bàn tay nắm chặt bánh lái in hình hoa văn nhói đau, Mẫn Nhu thẫn thờ buông tay mở ra, mới nhận ra bản thân lúc nãy dùng sức quá nhiều mà tay bị mất máu tái nhợt trắng bệch. Nhìn về cửa thang máy đang đóng lại, cả bãi đỗ xe to như thế, chỉ còn mình cô. A, tự giễu cợt cười khổ, thì ra biểu hiện vô tâm của anh đã quá rõ ràng, nhưng chỉ có mình cô khăng khăng suốt 3 năm, mãi đến hôm nay mới nhìn rõ. Yêu cũng vì yêu cho nên đau, đau nên mới nản lòng, trái tim chết lặng. Nơi đầu xe điện thoại rung lên, khiến ý thức Mẫn Nhu quay về, là tin nhắn của Lục Thiếu Phàm. Chờ anh về nhà ăn cơm, 6 chữ nhưng lại làm cho nỗi tức giận bất bình trong lòng xóa đi không còn chút dấu vết, nhìn màn hình sáng rực Mẫn Nhu thỏa mãn cười một tiếng. Xem ra trời cao đối với cô không tệ, ít nhất lấy đi Kỷ Mạch Hằng lại mang đến một người đàn ông hoàn mỹ tốt bụng là Lục Thiếu Phàm. Lục Thiếu Phàm đáng giá để cô thật lòng, bởi vì anh khiến cô cảm nhận được anh thật lòng. Nhanh chóng nhấn mấy từ khi chữ được rồi chuyển đi. Mẫn Nhu hít một hơi thật sâu, cởi dây an toàn ra, bỏ điện thoại vào túi, xuống xe. Thế giới rất nhỏ, nhỏ đến nỗi ở bất cứ đâu cũng dễ dàng gặp người mình ghét. Mẫn Nhu nhìn đôi nam nữ đang cách mình mấy bước, mím môi tính xoay người đi đường khác thì bị Mẫn Tiệp nhìn thấy. Tiểu Nhu, Mẫn Tiệp mở miệng gọi khiến Mẫn Nhu không thể không dừng bước, nhìn nụ cười ôn hòa trên mặt Mẫn Tiệp mang theo vẻ dối trá. Lúc Kỷ Mạch Hằng nhìn thấy Mẫn Nhu, gương mặt có chút kinh ngạc nhưng ngay lập tức khôi phục vẻ lạnh lùng, không hề nhìn Mẫn Nhu lấy một lần. Chỉ xuất phát từ lễ nghĩa cô không thể không gọi Mẫn Tiệp như vậy, dù nghiến răng nghiến lợi cũng phải gọi, nhưng hai tiếng Anh rể cô không thể mở miệng. Hằng, nếu chúng ta chưa chọn được hay để Mẫn Nhu giúp chọn xem. Mẫn Tiệp cười rất chân thành, làm nũng đung đưa cánh tay Kỷ Mạch Hằng, sau đó nhìn về phía Mẫn Nhu đang im lặng cười nói. Tiểu Nhu, bọn chị đang tính mua rượu cho chú Kỳ, nhưng không biết nên chọn loại nào. Tiểu Nhu, em lại giúp chị chọn xem. Mẫn Nhu giơ ra đôi tay đang nắm chặt bó rau xanh, dưới mũ lưỡi chai gương mặt thoáng tỏ vẻ khó chịu và tức giận, đôi môi đỏ mím chặt cố kiềm cơn giận muốn chửi ầm lên. Chủ tịch Kỳ thích rượu gì, không phải Kỳ tổng hiểu rất rõ sao? Mẫn Nhu lạnh lùng phản bác, ánh mắt đảo qua gương mặt đang tươi cười trở nên cứng đơ của Mẫn Tiệp và vẻ mặt xa sầm của Kỷ Mạch Hằng, cười chế giễu nói. Em còn có việc không thể giúp được. Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Mẫn Tiệp lóe lên vẻ thương tâm, nắm lấy ống tay áo Kỷ Mạch Hằng, khổ sở hạ giọng nói. Hằng, thôi quên đi, chúng ta tự mình chọn. Mẫn Nhu thật sự thán phục Mẫn Tiệp, trước kia sao cô không biết người chị của mình mới là người đóng vai nữ chính tốt nhất. Nhưng lúc nãy cô cũng không rảnh quan tâm tới họ, hai người đó dù chỉ một chút cô cũng không muốn thấy. Mẫn Nhu, làm người đừng được voi đòi tiên. Xoay người lại, giọng nói kìm nén tức giận của gocchuyenaudio.com. Kỷ Mạch Hằng bao lấy cô, khẩu khí như cắn răng nghiến lợi nuốt hận không thể đem cô bóp chết. Là do cô cự tuyệt yêu cầu của Mẫn Tiệp nên liền xứng đáng bị anh sỉ nhục thế sao? Mẫn Nhu không sợ nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của Kỷ Mạch Hằng, rồi lại nhìn bàn tay của anh đang ôm chặt hai vai nhỏ gọn của Mẫn Tiệp rũ xuống khổ sở, lặng lẽ an ủi, môi cong lên tự giễu.

Không sao, đây chẳng qua là sở thích thôi, không biết thưởng thức trà không có gì phải ngại cả. Bà Lục hẳn nhiên đang an ủi cô, nhưng ở trong tai Mẫn Nhu lại trở nên khó chịu, nếu nói bà Kỳ khiến cô mất mặt mũi thì bà Lục lại trấn áp tinh thần cô từ trên cao. Nghe Thiếu Phàm nói, Mẫn tiểu thư cách đây không lâu đã đi Hollywood. Chuyện Mẫn Nhu đi Hollywood ai cũng biết, trên TV không nói nhưng báo chí cũng đề cập, nhưng khi bà Lục hỏi vậy lại khiến cô co ro, nguyên do là trong đó có liên quan Lục Thiếu Phàm. Vâng, mấy ngày trước có tham dự lễ trao giải dành cho phim ảnh. Đối với sự khách sáo của Mẫn Nhu bà Lục không quan tâm, nhấp một ngụm trà nóng, mỉm cười nhìn Mẫn Nhu ôn nhã nói tiếp. Thiếu Phàm mấy ngày trước cũng trùng hợp đi LA, nói vậy chắc Mẫn tiểu thư cũng gặp Lục Thiếu Phàm. Bà Lục như tự nhiên thăm hỏi nhưng khiến Mẫn Nhu lúng túng, vội vàng sắp xếp ngôn từ suy nghĩ trả lời sao cho đúng, không để bà Lục giận dữ. Bà Lục thầm thì ôn nhu nói, người trẻ tuổi cũng nên quen nhiều bạn bè, Thiếu Phàm bận công việc cả ngày ngay cả bạn bè cũng không có. Ta cũng đã dặn nó rất nhiều lần, bảo người còn trẻ nên tham gia nhiều thứ. Lúc này có thể quen được một người tri thức lễ nghĩa như Mẫn tiểu thư thì lão bà cũng yên tâm, ít nhất tên tiểu tử đó cũng không phải cá. Góc chuyện audio.com, gỗ, Mẫn Nhu nghe những lời tâm sự của bà Lục không hiểu, chỉ phối hợp nói. Dì Lục quá khiêm tốn rồi, thanh niên tài cao như Lục Thiếu Phàm không biết có bao nhiêu danh môn tiểu thư muốn gả. Dĩ nhiên cô lúc này không dám nói mình là vợ Lục Thiếu Phàm tránh nghịch phải mông cọp chọc giận bà Lục không có gì vui. Bà Lục yêu nhã cười khẽ, nghe Mẫn Nhu tán dương Lục Thiếu Phàm cũng không đắc ý, đem chén trà đặt xuống, tò mò hỏi. Nghe nói, Mẫn tiểu thư từng gặp qua Tạ tiểu thư. Tạ tiểu thư, trí nhớ lui về nửa tháng trước, ở tiệm cà phê vô tình gặp Lục Thiếu Phàm, lúc đó có thành nữ Trung Hào Kiệt làm lá chắn ngăn cản Lục Thiếu Phàm hẹn hò. Vâng, từng gặp một lần. Nghe Mẫn Nhu thừa nhận, bà Lục hài lòng nhướng mày, đôi mắt xinh đẹp hơi cười liếc nhìn hai tay để trên gối của Mẫn Nhu đang tạo thành quả đấm. Tạ tiểu thư là cô gái tốt mà ta đã chọn lựa trong ngàn vạn người cho Lục Thiếu Phàm, dù sao cũng là du học trở về, là người đứng đắn, có giao giáo, cùng Lục Thiếu Phàm môn đăng hộ đối. Gần đây, Lục Thiếu Phàm lại bận rộn công việc lạnh nhạt với người ta, Mẫn tiểu thư nếu có cơ hội nên khuyên nhủ Lục Thiếu Phàm thay lão bà này tuổi cũng không nhỏ cũng nên bàn chuyện hôn sự. Bà Lục nói xa nói gần không chỉ châm chọc Mẫn Nhu cũng muốn khiến cô liên quan vào chỉ cần một gậy mà lật tung thuyền, không thể không nói cô bị Mẫn Tiệp làm cho liên lụy. Sắc mặt Mẫn Nhu khiêm tốn nhưng da lại méo mó, đầu gối tựa trên nệm da hơi biến hình nhưng cô vẫn cố nén cười gượng. Thiếu Phàm là người trưởng thành, gì cũng biết chuyện tình cảm nên thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn nếu không sẽ phản tác dụng. Bà Lục không ngờ Mẫn Nhu lại chống đối, nụ cười trên mặt cứng đờ, không che giấu nổi vẻ giật mình nhưng lại thư thả nói tiếp. Lời của Mẫn tiểu thư nói rất đúng, nhưng nếu xử lý theo tình cảm về sau người chịu thiệt là mình, ta có nên phản đối không? Nhìn vào ánh mắt sâu xa của bà Lục, Mẫn Nhu liền cảm thấy rất chật vật giống như bị ánh mắt tinh nhuệ của bà Lục nhìn thấu từng chút một không biết nên trả lời ra sao. Bà Lục xem như không thấy dáng vẻ khổ sở của Mẫn Nhu chỉ im lặng nhấp chén trà từ từ thưởng thức bên trong đình tỏa ra một luồng không khí bất thường. Xèo xèo, xèo xèo, một tiếng động nhỏ cổ quái phá vỡ sự yên tĩnh trong đình, Mẫn Nhu mơ màng chớp mắt không dám ở trước mặt bà Lục vô lễ nhìn quanh. Xèo xèo, Mẫn Nhu có hơi đau đầu là tiếng gì vậy, giống như tiếng chuột kêu, nhưng ban ngày ban mặt con chuột nào dám ra ngoài. Bà Lục để tách trà xuống, nhìn về phía sau lưng Mẫn Nhu, khóe môi giãn ra mỉm cười đầy yêu thương, thân mật kêu. Đậu đậu, có phải nhớ bà nội không? Lại đây, đậu đậu, là đứa trẻ cô vừa nhìn thấy ở trước nhà sao? Mẫn Nhu quay đầu nhìn theo đôi mắt hiền lành của bà Lục, một đứa trẻ cuộn mình trong tấm thảm, hai đôi chân nhỏ đạp loạn bò lên thảm. Đôi chân trắng như tuyết nhảy lên nhả xuống trên tấm nệm nhung, cơ thể bé nhỏ chạy về hướng bên khay trà, hai cánh tay ngắn ôm một con chuột lông xù màu vàng thi thoảng phát ra tiếng kêu xèo xèo. Cháu ngoan đến đây với bà nào? Gương mặt của bà Lục lúc nãy khi nhìn Mẫn Nhu như miên lý tàng châm, vừa nhìn thấy Kim Tôn bảo bối liền cười không khép miệng, là một bà nội hiền lành. Đậu đậu trần trừ bước chậm lại, chiếc răng trắng nhỏ cắn môi hồng, hai hàng lông mày rối rắm trao lại nhau, đôi mắt đen sáng như ngọc nhìn Mẫn Nhu và bà Lục cuối cùng. Góc chuyện audio.com, lại nhìn về phía Mẫn Nhu, Mẫn Nhu có thể thấy ánh mắt của đứa trẻ dừng trên người mình hơi luống cuống, bối rối nhìn bà Lục. Sắc mặt bà Lục không phải tốt lắm, nụ cười yếu ớt mất đi, nhàn nhạt cầm tách trà xuống. Đậu đậu đột nhiên vươn tay đặt con chuột lông mau vàng để vào tay Mẫn Nhu, hai bàn tay mũm mĩm cầm lấy tay kia Mẫn Nhu bảo cô sờ đầu nó trên gương mặt bầu bĩnh nở nụ cười thuần khiết. nhìn đôi mắt đen to tròn và nụ cười mẫn nhu cũng bị sự thuần khiết chân thật làm cho rung động, làm theo đứa trẻ, nhẹ nhàng mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền, theo bàn tay nó vuốt ve con vật màu vàng, không quên tán dương. Rất dễ thương, hai mắt đậu đậu sáng như sao, chớp chớp hàng lông mi dày nhẹ nhàng run lên, hai má phấn hồng, ánh mắt sung sương, bàn tay nhỏ bụ bẫm giữ lấy tay mẫn nhu tính bò lên người cô. Đậu đậu, không được làm loạn, giọng bà Lục trở nên nghiêm khắc, đôi mắt ôn hòa cũng có chút không hài lòng, nhìn chằm chằm hành động của đậu đậu co mày lại. Mẫn nhu bị kẹp ở giữa, nửa ôm đứa trẻ ngồi trên người mình, còn lại đang ngồi trên thảm ôm lên. Đậu đậu, nếu không ngoan, tối nay ba cháu sẽ không tới. Quả nhiên nghe tới hai chữ ba, hai mắt đậu đậu sáng lên, rõ ràng ba có sức hấp dẫn lớn, nó hướng đôi mắt mâu thuẫn về mẫn nhu vặn vẹo đôi chân mày thanh tú như suy nghĩ nên chọn hay bỏ cái gì. Tựa như tiểu đại nhân, thật đáng yêu và thông minh. Đậu đậu, khi bà Lục lại kêu to, đậu đậu cắn môi quyết định tự giác rời khỏi người mẫn nhu, đón lấy con chuột chạy như điên về phía bà Lục. Đến với bà nào, bà Lục gần gũi ôm lấy đậu đậu, hôn lên hai chiếc má bầu bĩnh cỏ cọ mặt vào đầu đậu đậu, dịu dàng nói. Đậu đậu nhớ ba có đúng không? Dạ, chiếc đầu nhỏ gật gật trong mắt lóe lên tia sáng chân thành. Lúc ở trong lòng bà Lục vẫn không quên liếc trộm mẫn nhu cùng với con chuột trong lòng cũng dùng đôi mắt nhỏ như hạt đậu nhìn mẫn nhu. Nhìn hai người thân thiết mẫn nhu cũng cảm thấy rỗi rãnh nhưng tốt nhất không nói chen, dù sao trong mắt bà Lục cô chỉ là kẻ ngoài cuộc, nói quá nhiều lại bị hớ. Đậu đậu, hôm nay có khách tới cha, đậu đậu mau nói cho cô biết ba đậu đậu tên gì. Bà Lục cưng chiều siết chặt má phấn đậu đậu, đem đậu đậu ôm vào lòng, khóe mắt mỉm cười liếc nhìn mẫn nhu. Mẫn nhu để tách trà xuống, duy trì nụ cười cùng phối hợp với đứa trẻ tỏ vẻ tò mò, nhìn đậu đậu ngoan ngoãn nằm trong lòng bà Lục. Đậu đậu thấy ánh mắt tha thiết của mẫn nhu, gương mặt nhỏ nhắn tròn trịa tự hào cười, đôi mắt đen long lanh vuốt lông con vật rung đùi đắc ý cao giọng nói. Ba tên là Lục Thiếu Phàm cách chương.